Lưu Manh Lão Sư, chương 1610. Ta muốn đi nhà cầu. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh thấy Lục Vũ bằng bọn họ sau khi rời khỏi đây liền đi tới Tiểu Phiêu bên người. Tiểu Phiêu, ta cho ngươi chuyển một chút nội lực được không? Thua chuyển nội lực, Tiểu Phiêu sững sờ một lần, chính mình cũng không phải học võ công muốn nội lực làm gì. Là như vậy, ngươi hiện tại thân thể phi thường suy yếu, nếu có nội lực của ta trợ giúp, thân thể của ngươi nhất định có thể khôi phục thật sự mau. Trần Thiên Minh nói, hảo, dù sao ta nghe lời ngươi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Tiểu Phiêu gật gật đầu, Trần Thiên Minh trước bắt lấy Tiểu Phiêu tay cho đem một lần mạch môn, tiếp theo bắt đầu lấy tay đặt tại huyệt đạo của nàng trên, một cỗ âm nhu chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể của nàng. Trần Thiên Minh sợ Tiểu Phiêu thân thể chịu không nổi, chỉ cấp nàng đưa vào một vài chân khí. Nhưng này chút chân khí đã có thể cho thân thể của hắn phi thường được lợi. Tiểu Phiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có cổ ấm áp, khí thể trong thân thể chậm rãi lưu động, mỗi đến của mình một chỗ nơi đó là tốt rồi, giống bị người dùng đồ vật này nọ bỏng cúa dường như phi thường thoải mái. Đặc biệt vừa rồi đau đớn địa phương hiện tại dường như không có như vậy đau đớn. Đường Trần Thiên Minh đem lấy tay về sau quan tâm hỏi han. Tiểu Phiêu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không? Hảo, tốt một chút rồi, ta hiện tại thân thể dường như có một vài khí lực hơn nữa, cũng không có như vậy đau đớn. Tiểu Phiêu nói, Trần Thiên Minh cấp nội lực của mình thật sự rất hữu dụng, nếu không phải nàng thân thể có thương tích, nàng thật muốn cảm kích địa ôm hắn. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại để hộ sĩ mau tới cấp cho ngươi trích, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Phiêu đau lòng nói, hắn vốn tưởng rằng nàng thấy mình có tiền mà bò lên chính mình, xem ra không phải như vậy, nếu nàng không phải chân chính thích chính mình làm sao không để ý tánh mạng. Ngươi có thể cùng ta sao? Tiểu Phiêu hỏi, Trần Thiên Minh gật gật đầu sau đó đi ra bên ngoài gọi tới Liền Khinh Khiết. Liền Khinh Khiết ngựa trên vi Tiểu Phiêu đánh điếu châm, Lục Vũ bằng bọn họ cũng vào đi tìm địa phương ngồi xuống. Chuyện lần này chỉ là ngẫu nhiên. Vốn nghĩ đến nhà Cường đã không thành vấn đề, thật không ngờ hắn sẽ chó cùng dứt dậu chơi ra chiêu này, may mắn Tiểu Phiêu không có chuyện. Tiên sinh bọn họ hiện tại đã trốn đi, Trần Thiên Minh suy nghĩ tìm bọn hắn cũng tìm không thấy, chính là Liền Bảo Hộ, Bối Văn Phú những người đó cũng không thấy. Xem ra tiên sinh bọn họ chịu này đả kích sau đã ẩn giấu đi. Trần Thiên Minh hiện tại đã nhân cường mã tráng, hắn hận không thể tìm ra tiên sinh tổ chức đem bọn họ xử lý. Tiên sinh bọn họ phòng trừng tại kinh tế trên rất túng quẫn, không có thương thị tập đoàn ủng hộ bọn họ nhất định là khác tìm biện pháp. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết tiên sinh bọn họ sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ không chỉ một cái giống thương thị tập đoàn như vậy công ty giúp bọn hắn tắm tiền đen. Có liên quan ngành tra xét thương thị tập đoàn chướng mắt, ngay lúc đó không ít tắm tiền đen dấu vết, nhưng người ta làm được phi thường cao minh, đã không có cách nào tra ra những số tiền kia lưu đi nơi nào. Giống tiên sinh bọn họ lớn như vậy tổ chức phải muốn tiền địa phương rất nhiều, hơn nữa bọn họ từ các loại cách cho tới tiền đen cũng không ít, nếu như có thể quơ được bọn họ nhất định là có thể từ rét nước bắt. Gocchuyenaudio.com, được một vài đại sâu mọt, đáng tiếc bọn họ rất giảo hoạt, đặc biệt tiên sinh rốt cuộc là ai. Vẫn làm cho người ta đoán không ra, Long Định đều phái người cha cũng cha không đến, chính mình canh là không có cách nào. Tiên sinh võ công của rất lợi hại, Trần Thiên Minh. Mình không biết mình võ công của có thể hay không chống lại tiên sinh, bởi vậy hắn hiện tại giống nhau mang theo một số người tại bên người. Hắn hy vọng tiên sinh có thể ra, hiện tại bên cạnh mình có thể làm cho Long Định tra ra đầu mối gì, nhưng lại sợ mình và Lục Vũ bằng bọn họ không đối phó được tiên sinh. Phỏng chừng lần này tiên sinh chắc là không biết nương tay trực tiếp muốn giết mình. Lão đại đồ ăn đều đánh đã trở lại, hai cái bảo tiêu dẫn theo rất nhiều cà mèn đi vào đi. Trương Ngạn Thanh phái người ở bên ngoài coi chừng dùm các này vài cái bảo tiêu, sau khi cơm nước xong mọi người cho nhau giao ban. Hảo, tất cả mọi người ăn cơm đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu cầm một cái cà mèn chuẩn bị ăn cơm. Có một cái bảo tiêu đi đến Lục Vũ bằng bên người, bằng ca, đây là cho ngươi tiểu hộ sĩ. Bảo tiêu đem một hộp cá muối cùng với tôm hùm đưa tới Lục Vũ bằng trước mặt. Lục Vũ bằng nghe bảo tiêu nói như vậy thầm kêu không ổn, hắn ngựa trên cầm cúa cà mèn trắng bảo tiêu liếc mắt một cái. Này bảo tiêu cũng sẽ không vụng trộm cho mình sao, hiện tại làm trò Trần Thiên Minh trước mặt nói, nếu để cho lão bản biết mình để này xuất huyết nhiều nhất định khấu trừ của mình tiền lương. Vũ bằng tiểu hộ sĩ, Trần Thiên Minh ngẩng đầu kỳ quái địa nhìn cái kia bảo tiêu, cơm này trong hộp là cái gì? Bên trong chính là một vài cá muối cùng với một cân tôm hùm thịt. Bảo tiêu chảy nước miếng nói, Lục Vũ bằng thực không hiền hậu, mọi người huynh đệ chỉ là ăn thịt đồ ăn, nhưng hắn là cấp cái kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ thêm cơm. Mặc dù mọi người đi theo Trần Thiên Minh cái gì thứ tốt đều nếm qua nhưng giống Lục Vũ Bằng như vậy khác thường tính không có nhân tính thực hiện rất không nên. Giác đương Lục Vũ Bằng sợ hãi địa ngã trên mặt đất. Xong rồi cái này xong rồi toàn bộ lòi. Lão bản nhất định mắng chết chính mình. Vốn Trần Thiên Minh đối tiền là không cần hoa nhiều ít cũng không hỏi lại là cho hắn biết cấp liền khinh khiết mua cá muối tôm hùm nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Trần Thiên Minh cau mày hỏi. Lục Vũ Bằng đồng chí này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Vũ Bằng ngượng ngùng nói. Bà ngoại bản ta thấy vị này hộ sĩ đồng chí vì chiếu cố Thủy tiểu thư còn chưa có ăn cơm cho nên ta liền làm cho bọn họ hỗ trợ nhiều hơn đánh một phần cơm. Là sao, như thế nào cơm của ta không có cá muối tôm hùm? Trần Thiên Minh cố ý cau có nói. Này này ta là thấy nàng quá cực khổ cho nên cho nàng thêm cơm. Lục Vũ Bằng, ngượng ngùng nói, lão bản mấy thứ này bao nhiêu tiền ngươi đến lúc đó tại của ta tiền lương trên khấu trừ đi sao? Ha ha ta là cố ý nói dù sao mấy thứ này cũng không cần vài cái tiền đúng rồi vừa rồi bọn họ nói là của ngươi tiểu hộ sĩ. Này tiểu hộ sĩ bạn gái của ngươi hữu a. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh không biết làm sao liền khinh khiết này tiểu y tá trưởng đắc không sai vóc dáng không cao cùng cao lớn Lục Vũ Bằng có mãnh liệt rất đúng so với. Lục Vũ Bằng liều mạng địa lắc đầu không phải ta không nhận biết liền hộ sĩ. Trần Thiên Minh cười nói, không ngờ không nhận biết người ta vì cái gì ngươi có biết người ta họ liền a. Lục Vũ Bằng đồng chí là nam nhân như muốn dám, góc chuyện audio.com, làm dám chịu ngươi dám nói không nhận biết này tiểu hộ sĩ. Trần Thiên Minh cảm thấy được phương diện này có một chút có tin vịt hắn chưa từng có gặp qua Lục Vũ Bằng mặt đỏ nhưng bây giờ là gặp được. Ta nhận biết nàng. Lục Vũ Bằng hồng nghiêm mặt nói, liền khinh khiết thấy Lục Vũ Bằng sẽ không nói vội vàng đối với hắn nói. To con ngươi không chỉ nói để cho ta tới nói, dài chúng ta trước kia là gặp qua đúng là lần trước ngươi bị thương nằm viện thời điểm. Bất quá lần này mới là chân chính nhận biết ngươi không nên trách đại khối. Đầu này cá muối cùng với tôm hùm bao nhiêu tiền, ta sẽ tự bỏ ra, liền khinh khiết nghe Trần Thiên Minh nói không bao nhiêu tiền nghĩ đến không mắc. Bảo Tiêu nói, này hộp đồ vật này nọ không sai biệt lắm 2.000 khối tại khách sạn Huy Hoàng đóng gói. Lưỡng 2.000 khối, liền khinh khiết thật hít một hơi má ơi nguyên lai quả nhiên giống to con theo như lời là thứ tốt nhưng dài nói như thế nào không mắc. Tốt lắm ta không nhớ ngươi ra đương là của ngươi to con tặng cho ngươi. Tiểu hộ sĩ ngươi với ngươi to con cảm tình không tệ lắm cũng gọi đắc thân thiết như vậy. Trần Thiên Minh xoay người đối Lục Vũ Bằng nói. Bình thường nhìn ngươi thành thật không ngờ ngươi tán gái rất lợi hại thôi. Lão bản chúng ta không có vấn đề gì. Lục Vũ Bằng sốt ruột nói. Trần Thiên Minh nói, không quan hệ người ta sẽ gọi ngươi to con. Được rồi ta còn không biết ngươi sao. Ngươi người này cho dù là cùng người ta kết hôn cũng sẽ không theo chúng ta thừa nhận. Tiểu hộ sĩ ngươi nhanh ăn đi khuya hôm nay muốn phiền toái ngươi chiếu khán tiểu phiêu. Này là công tác của chúng ta. Liền khinh khiết có thể cũng đói bụng nàng thấy thủy. Gió thổi bay tại đánh chúng từng tí liền cầm cặp lồng đựng cơm ở bên cạnh bắt đầu ăn. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh từ bên cạnh nghỉ ngơi giường tỉnh lại hắn nhìn liền khinh khiết cùng với Lục Vũ Bằng hai người ở bên cạnh ngồi nhìn tiểu phiêu đã nói. Vũ Bằng ta hôm nay thả ngươi một thiên địa giả còn lại tiểu hộ sĩ ngươi kêu còn lại một cái hộ sĩ qua đỉnh một lần của ngươi ban ngươi hôm nay phải là có thể nghỉ ngơi một ngày. Ân một hồi thay ca đồng sự như muốn đến đây, liền khinh khiết nhìn xem thời gian nói. Chưa từng có bao lâu thay ca hộ sĩ đến đây liền khinh khiết cùng Lục Vũ Bằng đi ra ngoài. Liền hộ sĩ ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi. Lục Vũ Bằng nói, vì to con một hồi ngươi theo giúp ta dạo chơi phố được không? Liền khinh khiết hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, đi dạo phố, Lục Vũ Bằng khổ nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua Trần Thiên Minh chính là bồi tiểu phiêu đi dạo phố gặp chuyện không may. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Liền khinh khiết cau có nói. Muốn đuổi theo bổn cô nương người một bó to ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi còn không vui sao? Đây chính là ngươi lão bản kể. Lục Vũ Bằng kỳ quái nói. Không có a lão bản không phải như vậy nói hắn chỉ nói thả ta một ngày giả. Ngươi không cần đần như vậy được không? Ý tứ của hắn chính là cho ngươi theo giúp ta một ngày. Liền khinh khiết hiện tại tinh thần sự dư thừa tối hôm qua đều là Lục Vũ Bằng đang nhìn nàng nghỉ ngơi. Ta không ngu ngốc, Lục Vũ Bằng cài cỏ. Là ngươi là ngốc không phải ngu ngốc. Đi thôi to con, liền khinh khiết thấy Lục Vũ Bằng không nghĩ bồi chính mình đi dạo phố nàng càng làm cho hắn bồi chính mình. Chưa từng có bao lâu tiểu phiêu tỉnh lại, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở bên cạnh nhìn mình ngượng ngùng nói. Thiên Minh, góc chuyện audio.com, ngươi một buổi tối không có ngủ sao? Không phải ta vừa mới tỉnh ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Trần Thiên Minh lắc đầu hỏi, ta cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể cũng không có như vậy đau đớn. Tiểu Phiêu cao hứng nói, nàng nào biết đâu rằng vì để thân thể của hắn khôi phục, Trần Thiên Minh chẳng những vì nàng đưa vào nội lực hơn nữa để bệnh viện dụng tốt nhất thuốc. Như vậy là tốt rồi, ta hậu thiên cho ngươi thêm đưa vào một vài nội lực phòng chừng sẽ hảo đắc nhanh hơn. Trần Thiên Minh cũng cao hứng, ta vừa rồi hỏi hộ sĩ ngươi có thể ăn một vài nhẹ cháo, ngươi muốn ăn cái gì cháo ta làm cho người ta đi mua. Tiểu Phiêu Hồng nghiêm mặt nói, tùy tiện đều được trích, chỉ là của ta, suy nghĩ đi nhà cầu. Trần Thiên Minh nghe xong vội vàng nhìn vừa rồi cái kia nữ hộ sĩ đi ra ngoài. Ta đây phù ngươi đi vào, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là phù ngươi đi vào là được. Nói xong hắn nhẹ nhàng mà đem Tiểu Phiêu phù lên ôm nàng chậm rãi đi vào buồng vệ sinh. Lúc này Tiểu Phiêu trên mặt lộ ra do dự biểu tình, đột nhiên nàng nhẹ nhẹ cắn một lần môi dường như làm ra cái gì quyết định dường như. Trần Thiên Minh đem Tiểu Phiêu phù tới đó sau liền xoay người suy nghĩ đi ra ngoài. Hiện tại Tiểu Phiêu mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân, một bàn tay phải là có thể đem quần kéo xuống. Đợi một chút khác, Tiểu Phiêu nhỏ giọng địa kêu. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh dừng bước hỏi. Người có thể giúp ta đem quần kéo xuống tới sao? Tiểu Phiêu thanh âm phi thường nho nhỏ đắc như mũi nghĩ, nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể nghe được đến. Cách chương.